Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Cứu Công Tử Truyện tập 89 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 976 bại lộ. Buổi sáng ngày thứ hai, sau khi mà Triệu Liên Quân ngủ dậy, đi đến trong giường, hít thở bầu không khí trong lành dễ chịu của Giang Nam, đột nhiên quay đầu nhìn về một phía nào đó. Lâm Tú đứng ở đó dùng một ánh mắt rất kỳ lạ nhìn nàng. Biệt diện Giang Nam. Triệu Linh Quân chỉ cảm thấy ánh mắt của Lâm Tú hôm nay rất kỳ quái. Hắn trước kia chưa có từng dùng loại ánh mắt này để nhìn nàng, mà cái loại ánh mắt này đã làm cho nàng nhận ra nguy hiểm. Chuyện khác thường tất có kỳ quặc. Trong nội tâm của nàng thoáng nổi lên một chút cảnh giác, im lặng một lát sau đó mới hỏi: Người muốn làm cái gì? Lâm Tú hoàng hồn khoát tay nói: Không, không có gì. Tục ngữ nói, trong mắt là cửa sổ linh hồn, trong lòng hắn muốn điều gì, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ biểu hiện ra một chút trong ánh mắt. Mà từ khi phát hiện khả năng phục chế năng lực cấp thiên, ngay cả thiên phú người khác cũng có thể phục chế. Lâm Tú đương nhiên tận lực đề cao thiên phú cơ sở của mình. Trong những cô gái Lâm Tú quen, Tần Quyển, Ngân Nhi, Minh Hà, Linh Nam, A Kha, thiên phú của các nàng đều không chênh lệch nhau nhiều. Thiên Diệp Lẫm thì hơi cao hơn một chút, Na Thác Toa lại cao hơn một chút nữa. Nhưng mà Triệu Linh Quân vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều ảm đạm phai mờ. Tốc độ tu hành nhanh gấp 6 lần Lâm Tú, tu hành mỗi ngày 12 canh giờ không hạn chế. Nếu như không phải nàng cũng gặp phải cái vách trắng đại cảnh giới, nàng bây giờ đã là cấp thiên thượng cảnh rồi. Lâm Tú thèm thiên phú của nàng rất lâu rồi. Vấn đề ở chỗ, hiện tại hắn muốn phục chế thiên phú của người khác. Về vấn đề ở chỗ, hiện tại hắn muốn phục chế thiên phú của người khác, thì chỉ có thể thông qua song tu, tài nắm tài chính là vô dụng. Chuyện song tu, Lâm Tú đương nhiên không có ý kiến. Hắn vốn cũng không phải là người chung thủy. Mặc dù ở phương diện này, tuy hắn không phải là loại tùy tiện, nhưng mà thiên phú gấp 6 lần, nguyên lực tăng trưởng không có giới hạn cao nhất. Cái này mang tới sức hút quá lớn. Hắn hiện tại tu hành rất nhiều loại, năng lực ngũ hành, phong lôi đều phải trong hoàn cảnh riêng mới có thể tu hành. Nếu như hắn cũng có thiên phú của Triệu Linh Quân, thì về sau không cần phải chạy ngược chạy xuôi nữa, có thể an tâm tu hành trong nhà. Nhưng mà Triệu Linh Quân chắc chắn sẽ không đồng ý rồi. Hai người đúng là quen thuộc với nhau, nhưng mà vẫn có giới hạn không thể vượt qua. Mà chuyện này không có chỗ tốt nào với nàng. Lâm Tú sẽ có được một số thứ, nàng lại mất đi một số thứ. Quan hệ của hai người còn chưa tốt đến mức này, có thể làm cho nàng vô tư kính dân. Lúc này Triệu Linh Quân đi đến bên cạnh Lâm Tú. Có chuyện gì nói thẳng ra là được rồi. Nàng từ trước đến giờ đều ngay thẳng như vậy. Lâm Tú cũng không quanh co lòng vòng nói. Từ khi mà tiến vào cấp thiên, năng lực phục chế của ta lại phát sinh một chút biến hóa. Triệu Linh Quân lẳng lặng nhìn hắn. Lâm Tú giải thích. Ngoại trừ thu hoạch năng lực của người khác, ta cũng có thể phục chế thiên phú người khác. Triệu Linh Quân đã từng nghĩ niệm lực, quang, ám mới là năng lực mạnh nhất trên thế giới này. Nhưng mà từ khi biết được bí mật của Lâm Tú, nàng mới hiểu ra năng lực bá đạo nhất là cái gì. Có thể thu hoạch, ban tặng năng lực cho người khác, đã vượt ra khỏi nhận biết của mọi người đối với dị thuật rồi. Một lần nữa nghe được cái chuyện này, nàng không còn khiếp sợ giống lần đầu. Nàng hiểu được ý tứ của Lâm Tú, không do dự trực tiếp giương tay ra trước mặt của hắn. Hắn đã có thể vô tư ban tặng năng lực cho nàng, nàng tự nhiên cũng có thể chia sẻ thiên phú của mình cho hắn. Đối với chuyện này, nàng cam tâm tình nguyện. Lâm Tú cũng không có nắm tay Triệu Linh Quân, có một chút lúng túng giải thích. Tạm thời ta không có cách nào mà phục chế thiên phú thông qua nắm tay. Triệu Linh Quân ngoài ý muốn chớp mắt một cái, sau đó liền hỏi: Ngươi cần ta làm gì? Lâm Tú nhìn nàng, ánh mắt có một chút bất đắc dĩ. Triệu Linh Quân tựa hồ ý thức được cái gì, chậm rãi thu tay lại, im lặng một hồi mới thấp giọng hỏi: Chỉ có thể như thế sao? Lâm Tú nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Linh Quân xoay người rời đi không một chút do dự. Cái này Lâm Tú cũng đã sớm đoán trước rồi, nếu mà nàng chịu hy sinh, đêm động phòng ngày đó đã không có rời khỏi. Đương nhiên, đối với lựa chọn của nàng, Lâm Tú cũng không ghi hận. Thiên Phú gấp 6 lần tu hành không hạn chế, tuy rằng là tốt, nhưng mà trong lòng hắn cũng có băn khoăn của mình. Nếu như trở thành vợ chồng thật sự với Linh Quân, vậy Linh Âm phải làm sao bây giờ? Bọn hắn hiện tại duy trì sự ăn ý là nhờ hắn và Linh Quân là vợ chồng giả tạo, cho nên hắn mới có thể không một chút kiên kỵ đối xử tốt với Linh Âm. Linh Âm cũng có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ những cái thứ này. Lựa chọn Linh Quân, hắn tất nhiên sẽ mất đi Linh Âm. Nếu như bắt buộc phải lựa chọn, đương nhiên vẫn lựa chọn Linh Âm quan trọng hơn một chút. Dù sao tốc độ tu hành của hắn vốn không chậm, nhiều nhất là vất vả phiền toái một chút thôi. Chương 977, bại lộ. Một bóng người từ bên ngoài đi tới. Linh Âm nhìn Lâm Tú hiếu kỳ hỏi, ngươi vừa nãy nói cái gì với tỷ tỷ vậy? Lâm Tú nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, không còn điều gì khác, mỉm cười nói, chúng ta đang nói đã đến lúc đòi lại công bằng cho ngươi. Đại hạ Dương Đô, từ khi mà Thanh Liên giáo bị quỷ diệt, không lâu lắm đã lại có tin tức làm cho người ta phấn chấn truyền về từ phủ Đông Hải. Hai quốc gia hải tộc nước Thương Lan, Hải Lăng Quốc vậy mà đồng ý ký kết hiệp nghị hòa bình với đại hạ. Từ đây chung sống hòa bình, đôi bên cùng có lợi, không xâm phạm lẫn nhau. Sứ đoàn hải tộc đã đi tới Dương Đô, trong đó có một cô gái Hải Linh tộc, tinh thông ngôn ngữ đại hạ. Lần này nàng làm sứ thần của nước Thương Lan cùng Hải Lăng Quốc, mang nhiệm vụ thương thảo chi tiết chuyện hiệp nghị hòa bình với triều đình đại hạ. Từ khi mà đại hạ lập quốc đến nay, không, mà từ khi hải tộc và nhân tộc xuất hiện, các triều đại đổi thay, chưa từng có loại chuyện này. Hai tộc trước kia đều có quan hệ thù địch, mà sát kéo dài vô số năm, chiến tranh lớn cùng phát sinh mấy lần. Vô số dương triều muốn nghị hòa với hải tộc, nhưng mà đều kết thúc trong thất bại. Nếu như đương triều đại hạ có thể ký kết hiệp nghị hòa bình với hải tộc, giải quyết triệt để cái loạn hải tộc, như vậy đương kim bệ hạ hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thiên đế từ cổ chi kim. Công tích vĩ đại của hắn không ai có thể sánh bằng. Từ đầu còn có người hoài nghi đây có phải là âm mưu của hải tộc không, nhưng mà khi bọn họ biết được chuyện này đã được bàn bạc với Lâm gia và hai vị vua của hải tộc, tất cả hoài nghi liền tiêu tan. Ngay cả thiên tài 21 tuổi tu hành cấp thiên cũng có thể xuất hiện tại Lâm gia, dân chúng dần có suy nghĩ chỉ cần liên quan đến Lâm gia không có chuyện nào là không thể. Đây là một đại sự gian dội thiên hạ, bất kỳ người nào thúc đẩy hành động vĩ đại này đều xứng đáng được lịch sử khắc ghi. Tần Dương mặc dù không phải là có công lớn nhất trong đó, nhưng mà sứ đoàn nghị hòa của hải tộc lại do hắn hộ tống về Dương Đô. Ban đầu cũng là hắn dẫn trấn hải quân bàn bạc với hải tộc. Trong chuyện này hắn cũng đã lập một đại công. Mấy tháng gần đây, cái tên Tần Dương nhiều lần được nhắc đến tại trên triều đình cùng dân gian. Danh tiếng đã hoàn toàn vượt lên Thái tử và Tề Dương. Đông cung, Thái tử bước đi thông thả trong sân. Mấy ngày nay, hắn luôn cảm thấy tâm thần có một chút không tập trung. Tựa hồ có đại sự gì đó sắp phát sinh. Ngay cả ban đêm đi ngủ cũng thường xuyên bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc. Gần đây, danh tiếng của Tần Dương đang thịnh. Trong triều thậm chí có lời đồn, phụ hoàng muốn cho Tần Dương kế vị. Vô luận là bình định Thanh Liên giáo hay là nghị hòa cùng với hải tộc đều xứng đáng để giúp Tần Dương trải đường lên ngôi. Lời này quả thật làm trò cười cho thiên hạ. Phía sau của hắn có Trường gia, có hai vị cấp thiên, ngay cả sau lưng của Tề Dương cũng có Tống gia. Sau lưng Tần Dương có cái gì? Hắn dựa vào cái gì để mà trở thành hoàng đế? Bằng vào Lâm Tú sao? Lâm Tú và Tần Dương đúng là có quan hệ không tệ, nhưng mà hắn sẽ ủng hộ Lý Bách Dương trở thành hoàng đế sao? Đối với hắn như vậy có lợi ích gì? Trong lòng của Thái tử đang thầm cân nhắc, chợt có một người hầu vội vàng tiến lên thấp giọng nói, điện hạ, không xong rồi, Lưu quản sự đã mất tích, nói là đi Thanh lâu khoái hoạt, nhưng mà đã hơn nửa ngày rồi mà còn không thấy trở về. Thái tử lạnh nhạt nhìn hắn một cái nói, mới có nửa ngày thôi, có lẽ là hắn nổi lên hào hứng, đi chơi quên lối về, gặp cái gì chứ, bản cung cũng đang phiền muộn đây, đừng có mang mấy cái chuyện dớ dẫn đó quấy rầy bản cung. Người hầu Đông Cung kia nói, điện hạ có chỗ không biết, Lưu quản sự bình thường ra ngoài chỉ mấy khắc là quay về, lần này thật sự là quá lâu rồi, ta cho người đi tìm, bên phía Thanh Lâu nói hắn căn bản không có tới. Thái tử nhíu mày hỏi, vậy hắn có thể đi chỗ nào? Lưu quản sự là một trong những tâm phúc của hắn, trước kia hắn làm chuyện xấu, việc gì cũng có Lưu quản sự hỗ trợ. Lưu quản sự biết quá nhiều chuyện, những cái chuyện hắn làm một khi mà tiết lộ ra ngoài, cho dù hắn là thái tử cũng không có dễ dàng xử lý. Thái tử có một chút tâm phiền ý loạn, phật phật tài nói, phải thêm mấy người đi tìm hắn trở về đi. Ở Đông Cung có mấy người hầu vội vàng rời đi, nhà môn Thanh Lại Ti có một chút sôi trào. Nguyên nhân là một quản sự Đông Cung ăn cơm ở một tủ quán tại Đông Thành, uống sai không còn biết gì, nổi lên xung đột cùng với người khác. Ngày thường hắn cậy danh tiếng của thái tử làm mưa làm gió đã quen rồi, lần này ra tay đã thương người đã bị áp giải đến Thanh Lại Ti. Chương 978 bại lộ. Nếu là lúc trước, bằng vào thân phận của quản sự Đông Cung, nhà môn Dương Đô không có dám bắt hắn. Nhưng mà lúc này không giống ngày trước rồi, cho dù là con cháu những gia tộc quyền quý, không dám quá mức phách lỗi. Quản sự này hiển nhiên còn tưởng là cuộc sống như trước đây, say rượu xong không chỉ đại náo Thanh Lệ Ti, mở miệng nói lời ngông cuồng, tuyên bố coi như hắn có giết người, Thanh Lại Ti cũng không có thể xử trí hắn. Trên tay của hắn đã dính máu tươi của mấy mạng người rồi, hiện tại chẳng phải là vẫn sống rất tốt sao? Hiện giờ kiện cáo án mạng tại đại hạ, không có nha môn nào dám qua loa. Quan viên Thanh Lại Ti nghe vậy lập tức tiến hành một phen thẩm vấn, kết quả lại biết được một ít bí mật rất là ghê gớm, thậm chí ngay cả thái tử cũng liên quan. Theo lời nói của quản sự, hắn là tâm phúc của thái tử, từng nhận mệnh thái tử, bí mật làm rất nhiều chuyện không có thể lộ ra ngoài ánh sáng. Năng lực dị thuộc của thái tử điện hạ là nước, dị thuộc hệ băng khắc chế, thế là hắn liền chán ghét tất cả những người sở hữu năng lực hệ băng. Mỗi khi mà đại hạ xuất hiện một người thức tỉnh dị thuộc hệ băng, thái tử liền nghĩ hết biện pháp, phái người ám sát. Những năm gần đây, có thật nhiều người sở hữu dị thuộc băng đã chết bởi loại ám sát này. Thậm chí, ngay cả nhị tiểu thư của Triệu Phủ cùng Lâm Tú đang nổi như cồn ở đại hạ. Trước kia cũng đã từng bị thái tử phái người ám sát, mà lại không chỉ một lần. Chuyện này nghe thật không có thể tưởng tượng nổi. Nhân tính phải phát rồ, tâm lý dặn dẹo đến mức nào mới có thể làm ra cái chuyện này? Mới đầu mọi người cũng không có tin, nhưng mà Thanh Lại Ti rất mau tìm được chứng cứ. Căn cứ theo lời khai của quản sự, Thanh Lại Ti tìm về hồ sơ của những người chết kia, tất cả đều ăn khớp với nhau. Thanh Lại Ti thẩm án cũng không có cấm bách tính dây xem. Án này vừa thẩm tra đã dùng tốc độ kinh người lan truyền khắp Dương Đô. Trong khoảng thời gian rất ngắn, đầu đường cuối ngõ đều đang nghị luận cái chuyện này. Cái gì? Người năm đó ám sát Lâm Tú lại là thái tử sao? Trên thế giới sao mà lại có tồn tại loại người này? Hắn thức tỉnh hệ thủy liền muốn giết hết tất cả dị thuật sư hệ băng. Thật sự không ngờ thái tử là một loại người như vậy. Đúng là phế vật. Thiếu chút nữa hắn đã hủy hoại hai thiên tài của đại hạ rồi. Đông Cung, lúc mà thái tử biết được chuyện này, mắt đã tối sầm lại, dinh tường mới đứng vững nổi, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, xong đời rồi. Thật là vất vả mới lấy lại được tinh thần, hắn lập tức nói, mau, mau đi Trương gia mời ông ngoại của ta, à không, lập tức đưa ta đi Trương gia. Chẳng ai ngờ rằng chỉ là một vụ án say rượu ẩu đả, vậy mà liên quan đến thái tử và Lâm gia. Trước kia, trong lòng của bách tính mặc dù thái tử không có năng lực kiệt xuất gì, nhưng mà cũng không có tật xấu gì, vẫn là thái tử bình thường. Cho đến hôm nay, mọi người mới biết được là bên dưới vỏ ngoài khờ ngốc kia của thái tử lại là một tâm địa ác độc như thế. Cái này không thể nói là ác độc, mà là dặn dẹo cùng biến thái. Những năm này, đại hạ có không biết bao nhiêu thiên tài hệ băng đã bị hắn âm thầm xóa bỏ. Càng quan trọng hơn là hắn không chỉ phát rồ, còn không có đầu óc. Tỷ tỷ Triệu Linh Năm là ai? Thê tử của Lâm Tú là ai? Là cấp thiên trẻ tuổi nhất của đại hạ, thậm chí toàn bộ đại lục từ trước đến nay. Hắn cảm thấy chức vị thái tử của mình quá êm đềm, muốn có một chút sóng gió cho vui nhà vui cửa sao? Tất cả mọi người đang chờ phản ứng của triều đình, chờ phản ứng của Lâm gia. Mà lúc này cửa lớn Đông Cung đóng chặt, thái tử sớm đã không ở trong cung. Vừa biết tin tức, hắn liền để tên hộ vệ cấp địa thượng cảnh đưa hắn đến Trương gia từ lòng đất. Tại phủ Định Quốc Công, thái tử khủng hoảng nhìn một người đàn ông trung niên nói: "Cứu ta!" Mặt của Trương Hiền sớm đã đen như đáy nồi. Tại sao muội muội lại sinh ra cái kẻ vô dụng như vậy chứ? Sớm biết trước năm đó đã để cho nàng sinh thêm một đứa con với bệ hạ rồi. Cho dù có sinh ra một đứa ngốc, cũng không có thể nào ngốc bằng kẻ này được. Ám sát Triệu Linh Năm, ám sát Lâm Tú, Trương gia cũng không có dám làm như thế. Giờ thì cứu hắn kiểu gì đây chứ? Một bóng người rất nhanh xuất hiện trong sân. Trương Hiền chắp tay, khom người nói với ông lão kia: "Phụ thân đại nhân." Định Quốc Công lộ vẻ âm trầm, nhìn thái tử một chút, không đợi cho bọn hắn thương nghị đối sách, đã có người hầu đến báo, người trong cung tới, bệ hạ triệu thái tử vào cung ra hỏi. Trương Hiền nhìn Định Quốc Công: "Phụ thân, bây giờ phải làm sao đấy?" Chương 979, có người nào phản đối không? Định Quốc Công trầm giọng nói: "Con có thể làm sao, đi thôi." Trước khi đi, hắn đầu tiên đến trước căn nhà nằm sâu nhất ở trong Trường gia, nhẹ nhàng gõ cửa mấy cái, sau đó mới thận trọng đi vào, đứng trong sân. Lúc đầu không muốn quấy nhiễu người tu hành, nhưng mà lần này gia tộc thật sự gặp một chút phiền phức. Hoàng cung, ngự thư phòng. Hạ hoàng ngồi phía trên, mặt không biểu tình, người khác không có thể nhìn ra tâm trạng của hắn. Một lát sau, ba bóng người chậm rãi đi vào. Định Quốc Công tóc bạc trắng đỡ lấy một người, đó là một ông lão dáng còng. Hắn đã già nua đến mức không còn tóc, trên mặt trên đầu đều hiện đầy cái vết màu nâu. Hạ hoàng nhìn ông lão này lập tức không thể bảo trì bình tĩnh, vội vàng đi xuống đỡ lấy hắn, vội vàng nói: "Lão tổ tông, sao ngài lại tới đây chứ? Chu Cẩm, Chu Cẩm, mau dọn chỗ." Ông lão cười nói: "Cái đứa nhỏ kia phạm sai lầm, lão phu mang hắn đến để mà nhận phạt thôi." Nói xong nhìn thái tử thản nhiên nói: "Sao mà còn không mau quỳ xuống?" Thái tử quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy ròng ròng: "Phụ hoàng, nhi thần đã biết sai rồi, xin người tha thứ cho nhi thần đi." Hạ hoàng nhìn hắn một cái: "Câu nói này ngươi giữ lại để nói với mấy người Lâm Tú đi." Hắn nói xong, có hai bóng người đi vào trong điện. Nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi, sắc mặt của thái tử trở nên tái nhợt. Định Quốc Công nhìn Lâm Tú cùng với Triệu Linh Quân, chắp tay nói: "Thái tử trước kia lỗ mãng vô tri, đã làm chuyện không nên làm. Lão phu xin được nhận lỗi với vợ chồng các ngươi. Các ngươi muốn bồi thường thế nào cũng được. Chỉ cần là điều Trương gia có thể làm, nhất định sẽ thỏa mãn." Lâm Tú kinh ngạc hỏi: "Thật sao?" Định Quốc Công đáp: "Đó là tất nhiên." Lâm Tú thản nhiên nói: "Vậy thì phế thái tử đi." Thân thể của thái tử rung lên, biểu lộ trên mặt của Định Quốc Công cũng cứng đờ. Hồi lâu sau, hắn trầm mặt nói: "Thái tử là thái tử của một nước, tương lai thừa kế đại quyền, vị trí cực kỳ quan trọng, há có thể nói phế là phế sao?" Lâm Tú không nhượng bộ chút nào nói: "Chính là bởi vì thái tử là thái tử của một nước cực kỳ quan trọng, cho nên mới càng thêm thận trọng. Loại người tâm lý dặn dẹo, thủ đoạn tàn nhẫn, biến thái như hắn sao có thể xứng đáng trở thành vua của đại hạ tương lai?" Khóe mắt của thái tử co lại, nắm đấm trong tay áo đã siết chặt, lại chỉ có thể lặng lặng quỳ ở chỗ đó. Định Quốc Công trầm giọng nói: "Lập thái tử là chuyện của hoàng thất cùng triều đình, chẳng lẽ Lâm gia các ngươi còn muốn can thiệp triều chính sao?" Lâm Tú châm chọc: "Trương gia các ngươi cũng có mặt mũi nói người khác can thiệp triều chính sao? Ngươi, ta nói sai chỗ nào?" Trong ngự thư phòng lập tức trở nên dương cung bạc kiếm. Lúc này ông lão ngồi trên ghế mở miệng nói: "Là người sống trên đời tất có phạm sai lầm, biết sai có thể thay đổi, thời gian không bao giờ là muộn cả. Hắn đã biết sai rồi, vì sao mà không thể cho hắn một cơ hội vậy?" Lâm Tú lạnh lùng nói: "Cho hắn cơ hội, ai sẽ cho những người vô tội chết trong tay của hắn cơ hội? Theo lời người nói, ta giết người xong nhận sai là được sao?" Ông lão sững sờ một chút sau đó cười nói, nếu người có thể giết lão phù, không cần người nhận sai đâu, bất kỳ người nào cũng sẽ không làm khó dễ người, nếu người không giết được lão phù, việc này bỏ qua, thế nào? Hạ Hoàng ở phía trên gấp gáp trong lòng, vị lão tổ tông của Trương gia này đã 120 tuổi rồi, đã từng là đệ nhất thiên tài của Đại Hạ, cũng là cao thủ mạnh nhất bây giờ của Đại Hạ. 50 năm trước, hắn đã thăng cấp lên cấp thiên, mặc dù còn chưa có bước vào cấp thiên thượng cảnh, nhưng đã là cấp thiên 50 năm, Lâm Tú làm sao có thể chiến thắng được. Không hổ lão hồ ly sống 120 năm, vẻn vẹn hai câu nói đã rời mâu thuẫn đến một chỗ khác rồi. Nếu như bằng về thực lực, Trương gia tự nhiên không bằng Lâm gia, nhưng mà Lâm Tú mới 21 tuổi, còn chưa phải là cấp thiên. Hắn sống lâu hơn Lâm Tú 100 năm, tu hành nhiều hơn 100 năm. Đánh cược kiểu này quá là thiếu công bằng. Lâm Tú nhìn ông lão kia mỉm cười nói, được. Hạ Hoàng vô vàng mở miệng, Tú Nhi, tốt. Không đợi Hạ Hoàng ngăn lại, ông lão đã đứng lên cười nói, lão phu sống cả một đời, chưa có từng thấy người trẻ tuổi nào can đảm như người. Lão phu đi ra bên ngoài trước chờ người đến giết nha. Nói xong, cả người hắn đã hóa thành một cơn gió nhẹ, biến mất khỏi ngự thư phòng. Định Quốc Công nhìn Lâm Tú một chút, hư lạnh một tiếng nói, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Lão tổ tông của Trương gia trên đại lục này chỉ là một vị cấp thiên thượng cảnh, ở đại U kia mới có thể chiến thắng. Hắn thừa nhận thiên phú của Lâm Tú rất mạnh, tuổi còn trẻ đã có thực lực cấp địa thượng cảnh, nhưng mà vẫn còn kém xa lão tổ tông. Cho dù là thê tử Triệu Linh Quân của hắn cũng không có loại thực lực này. Chương 980. Nếu như hắn có tu hành thêm 20 năm, đã mạnh hơn lão tổ tông tu hành 120 năm, vậy chẳng phải lão tổ tông sống uổng phí cả một đời sao? Thái tử quỳ trên mặt đất, trong lòng điên cuồng cười to. Lâm Tú ngu ngốc này, thế mà không biết lão tổ tông Trương gia đáng sợ cỡ nào. Ở Dương Đô, mọi người đều đang nghị luận chuyện về thái tử. Phương hướng hoàng cung, bỗng nhiên xuất hiện một cái luồng khí tức mạnh mẽ. Luồng khí tức đó vừa xuất hiện, tất cả cao thủ cấp thiên ở Dương Đô đều cảm ứng. Ba vị quốc công Tống gia, Tề gia, Vệ gia cùng nhau đi vào trong sân, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đây là lão tổ Trương gia, hắn vậy mà ra mặt sao? Động tĩnh ở Dương Đô hôm nay bọn hắn đều nghe thấy. Tống gia còn mừng rỡ, Lâm gia cùng với Trương gia, bọn hắn đều không thích ai. Tốt nhất có thể khiến cho hai bên đánh nhau, lưỡng bại câu thương. Như vậy thì Tống gia cùng Tề Dương liền có chỗ ngồi làm ngư ông đắc lợi. Chỗ sâu trong hoàng cung, ba ông lão bước ra khỏi đại điện, vẻ mặt kinh nghi. Tiết phủ, Tiết lão quốc công ngẩng đầu, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, lẩm bẩm nói. Cái lão già kia... Lâm gia, hai người trung niên ngẩng đầu nhìn một chút, liền thu tầm mắt lại, tự mình đánh cờ. Cao thủ cấp thiên ở Dương Đô cảm nhận được cái luồng khí tức mạnh mẽ kia, nhào nhào tới gần chỗ hoàng cung. Nhưng mà không đợi bọn hắn tiếp cận, lại có một luồng khí tức bá đạo phóng lên tận trời. Một lần nữa, làm trong lòng của mọi người nổi lên gợn sóng. Hả? Lại là một vị cấp thiên sao? Là hệ quả? Khí tức rất xa lạ, là ai mới đột phá? Khi bọn hắn nhìn thấy một bóng người toàn thân tràn ngập lửa đỏ, lập tức liền sững sờ tại chỗ. Lâm Tú sao? Làm sao có thể là Lâm Tú? Triệu Linh Quân 21 tuổi đột phá cấp thiên, chỉ một tháng sau Đại Hạ lại xuất hiện một vị cấp thiên 21 tuổi. Bọn hắn căn bản khó có thể tin những khí tức cấp thiên trên người của Lâm Tú liên tục nhắc nhở bọn hắn. Lâm Tú đã là cấp thiên rồi. Định Quốc Công khiếp sợ nhìn bầu trời, trong não trống rỗng. Trên không trung cao ngàn trượng, ông lão kia nhìn Lâm Tú, trong mắt cũng hiện ra một tia khiếp sợ. Cấp thiên hắn đã gặp nhiều rồi, nhưng mà đối phương quá là trẻ tuổi. Trẻ tuổi đại biểu cho vô hạn khả năng. Hắn không thể không bắt đầu cân nhắc. Vì thái tử mà đắc tội với đôi thiên tài này liệu có đáng giá hay không? Nhưng trước mắt, hắn không còn cách nào mà lùi bước. Đã khiến cho nhiều người chú ý như vậy, hắn không có cách nào mà lui lại, cũng không thể lùi. Nhiều nhất, lát nữa ra tay nhẹ một chút, chừa cho đối phương một chút mặt mũi, chuyện thái tử về sau bàn lại.

dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn so đấu trong bóng tối, cuối cùng vẫn để cho một người khác chiếm lợi. Định Quốc Công không có mở miệng, đại cục đã định rồi, mặc kệ hắn nói gì cũng vô dụng. Thái tử dịnh khung cửa, đứng tại cửa ngự thư phòng hồi lâu, thấy cảnh này rốt cuộc chịu không nổi, thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Hắn ôm chân của Hạ Hoàng, đi từ ngự thư phòng cầu khẩn nói, Phụ Hoàng, xin đừng có phế con muốn làm thái tử, từ khi sinh ra con đã là thái tử rồi mà. Hạ Hoàng cúi đầu nhìn hắn, khe khẽ thở dài, sớm biết như thế, sao mà lúc đầu con làm? Thái tử triệt để ngồi bệt trên mặt đất, biểu lộ dần dần biến thành đờ đẫn. Hạ Hoàng đi đến quảng trường, nhìn ông lão nằm dưới đất một chút, hỏi Lâm Tú. Hắn không sao chứ? Lâm Tú đáp, không có việc gì, kinh hãi quá độ thôi, ngủ một hồi sẽ tỉnh dậy. Hạ Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Định Quốc Công. Hành động của thái tử đúng là quá đáng, về tình về lý, không thể tha thứ. Không phế thái tử, dân chúng phẫn nộ, cũng không có thể trả công bằng cho Lâm gia. Định Quốc Công đã tiếp nhận hiện thực, khàn giọng nói, mọi chuyện xin để bệ hạ làm chủ đi. Hạ Hoàng suy nghĩ một chút lại nói, Tần Dương sắp trở thành thái tử, lại chỉ có một vị chính phi. Chuyện này về mặt lễ tiết có một chút không ổn, chờ hắn vào làm chủ Đông Cung, sẽ để cho hắn bổ sung mấy vị trắc phi. Chuyện này giao cho Trương Khanh cùng Tống Khanh làm đi. Định Quốc Công và lão tổ Tống gia nghe vậy, sửng sốt trong một cái chớp mắt. Rất nhanh, trong đôi mắt già nua hiện lên một chút ánh sáng. Câu nói này của bệ hạ rất có thâm ý. Tần Dương sắp trở thành thái tử, hắn tuyển phi giao cho Trương gia cùng Tống gia làm. Hai nhà tất nhiên ưu tiên con cháu của mình. Bây giờ là trắc phi của thái tử, ngày sau chờ hắn đăng cơ chính là hoàng phi. Đời sau các nàng cũng có tư cách kế thừa hoàng vị. Như vậy xem ra kỳ thật bọn hắn còn có cơ hội, đơn giản chờ lâu thêm mấy năm mà thôi. Từ một loại ý nghĩ nào đó, Tần Dương cũng mang giá trị giống hệt bệ hạ bây giờ. Hạ Hoàng quay đầu nhìn thái tử lại nói, thái tử gặp phải chuyện hôm nay, Trương gia tất nhiên có lỗi, trẫm cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Từ nay về sau, đại hạ không có sớm lập thái tử, trong các hoàng tử sẽ chọn người tài đức vẹn toàn để mà truyền ngôi. Lời này nói ra, ánh mắt của mấy vị quốc công đều tỏa sáng. Chương 982, Thục Phi tạ lễ. Không nói tới chuyện khác, chọn người tài đức vẹn toàn để mà truyền ngôi, chẳng phải là nói về sau tranh đấu sẽ không có dựa vào thực lực gia tộc, mà là mỗi một nhà đều có cơ hội. Con cháu sinh hoàng tử chỉ cần giáo dục tốt là có cơ hội lên làm hoàng đế sao? Kể từ đó, quán khí của Trương gia cùng Tổng gia giảm xuống thấp nhất. Tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ là một chút. Chuyện này không có thể trách Lâm gia. Đổi lại bọn họ là Lâm Tú thì sẽ chỉ đối xử càng ác liệt hơn với thái tử cùng Trương gia. Lâm Tú làm vậy đã là nương tay với Trương gia, bằng không lão tổ Trương gia đã mất mạng rồi. Định Quốc Công chỉnh lý suy nghĩ trong lòng, nhìn Lâm Tú chắp tay nói, chuyện thái tử là Trương gia làm sai trước, đa tạ Lâm công tử nương tay. Định Quốc Công nói câu này rất chân thành, cái này không đại biểu cho hắn là người tốt lành gì, hết thảy đều do thực lực quyết định. Thực lực của Lâm Tú không bằng Trương gia, bọn hắn căn bản sẽ không có phản ứng. Khi mà thực lực Lâm Tú có thể nghiền ép Trương gia, bọn hắn sẽ biến thành vô cùng khiêm tốn cùng chân thành, sẽ chủ động thỏa hiệp, cũng chịu nghe đạo lý. Một trận xung đột kịch liệt trải qua mấy câu của Hạ Hoàng thế mà đã kết thúc trong hòa bình. Mặc kệ là Trương gia hay là Tống gia, các gia tộc quyền quý đỉnh cao của Dương Đô đều nhất trí đồng ý đổi thái tử. Nhìn qua cũng không có dễ gì không tình nguyện, vì trấn an bọn hắn, ngoại trừ cho Lý Bích Dương tuyển phi, Hạ Hoàng còn thuận tiện tuyển phi cho mình. Những đại gia tộc này biết sở thích của Hạ Hoàng, bố trí thế lực trong hậu cung, trong nhà đều có con cháu 30 tuổi trở lên, chưa xuất giá, lần này dứt khoát cùng đưa vào cung. Chỗ sâu trong hoàng cung, ở một cung điện không có bóng người, Lâm Tú cùng Linh Quân, Linh Năm đi vào tòa cung điện này, nhìn thấy cạnh bàn đá có một người dáng vẻ thấp bé đang ngồi. Trong vòng một đêm, đầu của thái tử đã xuất hiện tóc trắng chen nhau. Cái này khiến cho hắn giống như là đột nhiên già thêm 20 tuổi.

đều muốn thăm dò nội tâm của người khác. Nhưng mà nhiều khi có thể biết rõ ý nghĩ nội tâm của đối phương cũng sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Hết thảy âm mưu quỷ kế trước mặt của hắn đều không có chỗ che thân. Đi ra cửa cung, Linh Năm bên cạnh nhìn Lâm Tú một chút hỏi, không phải chỉ gặp Thục Phi nương nương thôi sao, có cần vui vẻ đến tận giờ không vậy? Lâm Tú vui vẻ chính là vì đạt được năng lực mới. Khi mà hắn nhìn về phía Linh Năm còn chưa nói chuyện, không nhìn được gõ đầu nàng một cái nói, phế bỏ thái tử, thù của ta và ngươi đều đã được báo, chẳng lẽ không đáng vui vẻ sao? Ngươi nghĩ linh tinh cái gì vậy? Ở với hắn lâu ngày, ngay cả Linh Năm cũng biến thành không đứng đắn. Đương nhiên, cái này cũng không có thể trách Linh Năm, ai bảo hắn gặp ai cũng yêu, ai cũng không có cự tuyệt. Nhưng mà đối với Thục Phi nương nương, Lâm Tú vẫn coi nàng là trưởng bối, chưa từng có bất luận suy nghĩ không đứng đắn nào. Đó là mẫu thân của bạn hắn, ái phi của hạ hoàng sủng ái. Hảo sắc thì có thể, nhưng có ranh giới cuối cùng chứ, chỉ ít là không nên. Lúc bọn hắn trở lại Lâm Phủ, toàn bộ Dương Đô đều đã sôi trào. Thái tử đã bị vạch trần bộ mặt thật. Trước kia Bách Tính chẳng qua là cảm thấy hắn ngốc thôi. Bây giờ mới biết hắn vừa ngốc mà vừa độc ác. Bọn họ đều đang hiếu kỳ chuyện này cuối cùng sẽ kết thúc thế nào đây. Rất nhanh liền có tin tức nội bộ truyền ra từ trong một số gia đình quý tộc. Sự kiện ám sát năm đó nhắm vào nhị tiểu thư của Triệu gia cùng Lâm Tú. Triều đình mãi không có bắt được hung thủ. Bây giờ biết được những chuyện này, vậy mà đều là thái tử đứng sau màn. Lâm gia tự nhiên không có chịu từ bỏ ý đồ, nhưng mà Trương gia có hai vị cấp thiên, lại có đệ nhất cao thủ đại hạ, quyết tâm che chở thái tử đến cùng. Cuối cùng, Lâm Tú ước định một trận chiến với lão tổ Trương gia để quyết định chuyện này xử lý thế nào. Trận chiến này, lão tổ của Trương gia đã thất bại. Tin tức truyền ra, lập tức liền đưa đến sóng to gió lớn. Lão tổ Trương gia chính là đệ nhất cao thủ của đại hạ, vậy mà bại bởi Lâm Tú. Điều này chẳng phải nói rõ Lâm Tú cũng là cấp thiên, mà trong cái hàng ngũ cấp thiên cũng là cao thủ đỉnh cao. Phải biết tuổi của hắn còn nhỏ hơn thê tử Triệu Linh Quân mấy tháng. Đệ nhất cao thủ của đại hạ đổi chủ, Triệu Linh Quân vừa mới tạo ra kỷ lục cấp thiên trẻ tuổi nhất, còn chưa có duy trì bao lâu, hắn đã đánh dở rồi. Kể từ đó, Trương gia tự nhiên cũng sẽ mất đi quyền che chở thái tử. Lâm Tú lấy lý do thái tử vô đức, đề nghị phế bỏ thái tử, ủng hộ lập Tần Dương làm thái tử mới. Một đám cường giả có mặt ở đó, không một ai phản đối. Thái tử và Tề Dương tranh chấp nhiều năm, ai cũng không có ngờ tới. Cười cho đến cuối cùng, lại là Tần Dương bình thường không có để lộ danh tiếng. Lại kết hợp gần đây, Tần Dương bình định Thanh Liên giáo, xúc tiến hòa bình của đại hạ cùng hải tộc, đều là Lâm Tú đang trải đường cho hắn, chuẩn bị cho ngày hôm nay. Chương 984, tâm ý tương thông. Cho tới bây giờ, vô luận năng lực cá nhân, danh vọng với dân chúng hay là lực lượng ủng hộ phía sau đều giúp hắn dễ dàng ngồi lên chức vị thái tử. Tại Trương gia, lão tổ Trương gia đã tỉnh lại, từ miệng Định Quốc Công biết được những cái việc xảy ra sau khi hắn hôn mê. Thế là tựa bên giường, lâm vào im lặng thật lâu. Đến tuổi này của hắn, kỳ thật đã chẳng để ý ai làm hoàng đế. Cho dù có được nhiều quyền thế hơn, thực lực mạnh hơn, mấy năm sau vẫn phải bụi về với bụi, đất về với đất. Hắn chỉ có một chút cảm khái, mình tu hành hơn 100 năm, vậy mà không bằng giảng bối mấy chục tuổi. Định Quốc Công dùng ngữ khí phức tạp nói, dị thuật của hắn vậy mà không chỉ có hai loại. Cho tới bây giờ, hắn đương nhiên biết năng lực của Lâm Tú không chỉ là băng cùng với quả, chỉ ít còn có một loại nữa, có tác dụng khiến cho người nào đó ở gần hắn không thể sử dụng dị thuật. Một năm này, đầu tiên là thiên tài song năng lực của Đại U, sau đó Lâm Tú có ba năng lực, thậm chí còn xuất hiện khách đến từ vũ trụ ngoài kia. Thế giới đã biến hóa quá nhanh, các loại xung kích làm cho nhận thức cũ của bọn hắn rung động, dở nát. Bọn hắn hình như đã già rồi, tựa hồ không có thể bắt kịp biến hóa. Lâm Phủ, Lý Bách Chương nhìn Lâm Tú, vẻ mặt như đời này đã bị hủy hoại. Tề Dương vô duyên với Hoàng Dị, vì trấn an Tống Gia, cho nên Tống Gia nhất định phải có một người trở thành trắc phi của Thái Tử. Lâm Tú cũng vừa mới biết được, người được chọn làm trắc phi là Tống Ngọc Trí, nhà bọn hắn cũng chỉ còn lại có Tống Ngọc Trí thôi. Nghĩ đến Tống Ngọc Trí, trong đầu của Lâm Tú liền xuất hiện một tòa núi thịt luôn. Hắn nhìn thân thể của Lý Bách Chương một cái, vỗ bờ vai của hắn. Về sau, nhớ siêng năng tập luyện võ đạo nha. Sắc mặt của Lý Bách Chương tái nhợt hỏi, ta có thể cự tuyệt được không vậy? Lâm Tú lắc đầu. Hoàng đế là người tự do nhất trên đời, nhưng cũng là người phải gánh vác nhiều xiềng xích nhất. Tự do đến mức có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, bị trói buộc đến mức ngay cả hôn nhân của mình cũng không được làm chủ. Hắn đội trên đầu dương miệng, đạt được cơ hội mở hậu cung, cũng nhất định phải gánh chịu trọng lực của nó. Lâm Tú chỉ có thể an ủi hắn. Tống Ngọc Trí tuy có một chút béo, nhưng mà nếu như có thể giảm cân á, thì chắc cũng không đến nỗi nào chứ. Cùng lắm, đợi cưới xong Lý Bách Chương có thể bắt nàng tập thể dục đi, vừa khỏe người mà vừa đẹp dáng nữa. Dỗ dành Lý Bách Chương xong, rồi tiễn hắn rời đi. Lâm Tú cân nhắc chuyện bản thân. Linh Quân đã giải quyết xong rồi, tâm tư của nhạc phụ nhạc mẫu hắn cũng biết, hiện tại vấn đề chính là Linh Năm. Hắn đi vào một tòa cung điện, vào phòng của Linh Năm. Nàng đang khoanh chân ngồi tu hành trên giường. Trước đó không lâu, nàng để cho Lâm Tú biến năng lực thứ hai thành niệm lực. Trong rất nhiều chuyện, Linh Năm đều thích coi Linh Quân làm chuẩn. Lâm Tú cầm một đĩa hoa quả đã gọt, tiến vào nói, nè, ăn chút trái cây đi. Linh Năm mở con mắt nhìn hắn một chút. Để xuống đi, ta tu hành xong sẽ ăn. Lâm Tú để dĩa trái cây lên giường của nàng, dùng cây tăm đâm vào một miếng dưa hấu, đưa tới gần miệng của nàng nói, để lâu ăn sẽ mất ngọt, ngươi cứ tu hành, ta đút cho ngươi ăn. Triệu Linh Năm hoài nghi nhìn Lâm Tú, sau đó mới hỏi, có phải là ngươi đang có chuyện gì muốn nhờ ta không? Lâm Tú nhìn nàng một cái, để đĩa trái cây xuống, không ăn cũng được. Linh Năm hé miệng nuốt miếng dưa hấu vào nói, hiện tại không có nói, lát nữa nói thì đã chậm rồi. Nàng ngồi trên giường tu hành, Lâm Tú đút cho nàng ăn từng miếng hoa quả, chờ cho nàng ăn xong, Lâm Tú hỏi, có mệt không? Có cần ta giúp ngươi mát xa đầu, thư giãn một chút không? Mặc dù tu hành niệm lực đúng là làm cho nàng có một chút hoa mắt chóng mặt, nhưng mà Linh Năm vẫn lắc đầu nói, không, không cần đâu. Lâm Tú không kiên trì, được, vậy thì ta đi hỏi Linh Quân có cần không? Lần trước nàng nói rất thoải mái đó. Linh Năm nghe vậy lập tức nói, tỷ tỷ cũng đã thử rồi sao? Vậy ta cũng thử xem. Nàng nằm trên giường, Lâm Tú ngồi bên cạnh nàng, hai tay đặt hai bên thái dương nhẹ nhàng xoa bóp. Lực lượng chữa trị trong cơ thể vận chuyển, trên mặt nàng lộ ra vẻ hài lòng, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lâm Tú vẫn ngồi tại bên cạnh nàng. Lâm Tú đưa qua một cái bát nói, đói bụng không, ta nấu ít bánh trôi nước cho ngươi nha. Linh Năm ngồi dậy, vui vẻ nói, tại sao mà ngươi biết ta muốn ăn bánh trôi nước vậy? Lâm Tú đáp, phòng bếp vừa dặn còn lại một ít nguyên liệu này, ta tiện tay nấu thôi. Triệu Linh Năm nhẹ nhàng cắn một miếng, còn ngẩng đầu nhìn Lâm Tú một chút. Nàng muốn ăn bánh trôi nước, hắn là vừa dặn nấu bánh trôi nước. Cái này chẳng lẽ chính là tâm ý tương thông với nhau sao vậy? Chương 985, tâm ý tương thông. Lâm Tú đứng lên nói, ngươi ăn trước đi, không đủ ta lại ra bên ngoài mua thêm, lần sau ngươi muốn ăn á, cứ nói với ta. Hắn đi ra ngoài, tự mình mua bánh trôi nước về cho Linh Năm. Trở về lại vô tình nhìn thấy Thiên Diệp Lẫm đứng ngây ngốc trước cây hoa anh đào ở trong cung điện. Lâm Tú đi vào, Thiên Diệp Lẫm quay đầu lại, không chờ nàng nói cái gì, Lâm Tú đã mở miệng. Bỗng nhiên ta thèm đồ ăn ở tử quán Thiên Diệp Thành qua, thật sự muốn đi một chuyến tới Phù Tang. Đôi mắt đẹp của Thiên Diệp Lẫm sáng lên, gật đầu nói, được, tướng công muốn ăn cái gì, ta trở về học rồi làm cho chàng. Lâm Tú vuốt ve mái tóc của nàng nói, nơi này không thể có được một hương vị của Thiên Diệp Thành, lần sau muốn ăn, nàng lại theo ta về là được rồi. Những ngày này, đại sự liên tục xảy ra ở Dương Đô, hải tộc nghỉ hòa, Lâm Tú đột phá cấp thiên, lễ sắc phong tân thái tử sắp tổ chức, thái tử sắp tuyển trắc phi, hậu cung của bệ hạ cũng tuyển mới, toàn bộ Dương Đô đều bận rộn. Lâm Tú những ngày này bề bộn nhiều việc. tiểu cô nương của hải linh tộc kia đồng thời hiểu được ngôn ngữ của đại hạ cùng hải tộc. Chuyện nghĩ hòa, nàng đảm nhiệm chức phiên dịch, giúp cho chuyện này diễn ra nhanh hơn, không cần hắn quan tâm. Lễ sắc phong tần thái tử, bao quát cả hạ hoàng tuyển phi, hắn cũng đều không có tham dự. Trong khoảng thời gian này, hắn đưa theo Thiên Diệp Lẫm đi phù tang, ở lại mấy ngày, cùng với Thái Y đi Giang Nam thăm thân nhân của nàng, ở chung với Minh Hà, đi Hoàng Lăng tế bái Đức Phi Nương Nương, lại cùng A Kha thăm bạn cũ Thiên Đạo Minh, cùng Tần Quyển Ngưng Nhi cưỡi ngựa chơi đùa ở trên Thảo Nguyên, cùng Linh Năm thưởng thức cảnh mặt trời mọc trên đỉnh núi tuyết, cuộc sống phong phú mà hạnh phúc. Đọc tâm thuật đổ dáng không phải là vũ khí thăm dò nội tâm của người khác. Ngẫu nhiên biết ý nghĩ của các nàng thì có thể bồi dưỡng tình cảm hai bên sâu sắc hơn. Các nàng vui vẻ, Lâm Tú tự nhiên cũng vui vẻ. Tu vi các cô gái trong đoạn thời gian này cũng đột nhiên tăng mạnh. Linh Năm, Minh Hà, Thiên Diệp Lẫm, Tần Quyển, Ngân Nhi, thực lực của các nàng vốn đã tiếp cận cấp địa hạ cảnh đỉnh phong. Lâm Tú thu hoạch được từ Hải Lăng Dương số lượng lớn thủy tinh phách, để các nàng đều thành công tăng cấp thành địa thượng cảnh. Bây giờ các nàng đã miễn cưỡng đuổi kịp Đặc Cách, Khoa Lâm cùng Giáo Thác mấy tháng trước. Tu vi qua Kha tạm thời còn dừng lại cấp địa hạ cảnh. Thiên phú của nàng mặc dù là không tệ, nhưng trước đó bị năng lực hạn chế, không có đủ theo kịp mọi người trong một thời gian ngắn. Thải Y tu hành muộn, thiên phú cũng không có cao bằng người khác, thực lực tạm thời yếu nhất trong các cô. Có điều dù vậy, thực lực của nàng bây giờ cũng có thể thoải mái giành top 10 trong thi đấu lần trước. Thực lực của đám người Đặc Cách nhờ chiếm lợi từ người chim kia, bây giờ thực lực đám người của Đặc Cách nhờ chiếm lợi từ người chim kia mới có thể tăng vọt trong khoảng thời gian ngắn. Về sau, bọn hắn sẽ dần bị các cô gái kéo xa chênh lệch. Bây giờ Lâm Gia tính cả Linh Năm đã có 2 cấp thiên hạ cảnh, 5 cấp địa thượng cảnh. Trong vòng nửa năm, A Kha cùng với Thái Y chắc chắn bước vào cấp địa thượng cảnh. Thi đấu 2 năm sau, top 10 thiên kiêu bảng chỉ còn có một vị trí cho các nước khác thôi. Hôm nay, mẫu thân dẫn các nữ tử tới miếu dân hương, chuyện phụ nữ không có cho Lâm Tú vào. Thân phận của Linh Năm có chút khác biệt cho nên cũng bị để lại trong nhà. Lâm Tú ngồi trong sân, vừa cùng Linh Âm đánh cờ, vừa bóc cái vỏ hạt dưa để trong bát ngọc, lúc sau đưa cho Linh Âm. Linh Âm hài lòng, ăn hạt dưa Lâm Tú đưa. Chơi xong một gián, nhìn thấy trước mặt Lâm Tú có một đống vỏ, nàng mới ý thức được Lâm Tú đã bóc nhiều hạt dưa như vậy, bản thân hắn không có ăn miếng nào. Những ngày này, hắn đối xử với nàng tốt đến mức, ngay cả nàng cũng cảm thấy hơi ngại ngùng. Nàng đánh giá Lâm Tú, đột nhiên hỏi, có phải là ngươi làm chuyện gì có lỗi với ta không? Lâm Tú liếc nàng một cái, ta không phải là tướng công của ngươi, có thể làm gì có lỗi với ngươi? Triệu Linh Âm thầm nhủ một câu trong lòng, ngươi lại còn hỏi ngược lại ta sao? Đối xử tốt với ta như vậy, lại không có nói gì cả, ai biết trong lòng của ngươi đang suy nghĩ cái gì? Trong nội tâm của nàng nói thầm như thế, ngoài miệng hừ lạnh một tiếng, ngươi còn muốn làm tướng công của ta sao? Lâm Tú nhìn nàng, nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm túc nói, muốn. Trong nội diện có gió thổi qua, động tác ăn hạt dưa của Triệu Linh Năm dừng lại. Nàng nhìn vào trong mắt của Lâm Tú, phát hiện ánh mắt của hắn không giống trước kia lắm. Trước kia, hắn luôn bất cần đời, lộ rõ đùa cợt. Nhưng mà giờ phút này, ánh mắt của hắn cũng rất chăm chú. Triệu Linh Năm cúi đầu xuống, không có dám đối diện ánh mắt của hắn, nói sang cái chuyện khác. Không biết lúc nào các nàng mới trở về nữa. Chương 986, cho thấy cõi lòng. Lâm Tú không có nói gì thêm, chỉ là lặng lặng nhìn nàng. Linh Năm lặng lẽ, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, chạm ánh mắt của Lâm Tú, lại phi tóc rời đi, đứng lên nói, ơ, ta thấy buồn ngủ rồi, ta về phòng nghỉ ngơi trước đây. Nàng muốn trở về phòng cho tinh thần tỉnh táo một chút, tay đã bị Lâm Tú nắm chặt. Nắm tay đối với hai người là một chuyện rất bình thường. Vô luận hắn giúp nàng khôi phục năng lực tại Đại La hay là Lâm Tú giúp nàng thay thế năng lực đều là thông qua phương thức nắm tay. Nhưng lần này nắm tay lại có ý nghĩa khác biệt với bất kỳ lần nào khác. Nàng một lần nữa nhìn về phía Lâm Tú. Mặc dù Lâm Tú không có nói gì nhưng mà hắn muốn nói gì nàng đều biết. Nàng vẫn luôn biết, nàng đang ngón tay vào tay của Lâm Tú, nhỏ giọng nói, cho ta một chút thời gian đi. Linh Nam trước kia là rất tùy tiện, không có quan tâm tới gì cả. Sau khi mà hắn thể hiện tâm ý, ngược lại trở nên nhăn nhó, không còn ở riêng gián, thậm chí còn chủ động tiến về cực địa tu hành. Có điều, Lâm Tú đã chờ một thời gian lâu như vậy rồi, cũng không có cần vội vã nhất thời. Chờ lúc nào nàng chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần xin Hạ Hoàng một đạo thánh chỉ là xong. Lúc đầu, Lâm Tú dự định chờ đến cấp thiên, liền giúp cho Hạ Hoàng về chuyện dị thuật chữa trị. Nhưng mà nhìn thấy hắn còn có tinh lực mở rộng hậu cung, mà thân thể khỏe mạnh vô cùng, không có hề giống người đàn ông mặc chứng bất lực, thế là cũng không có sốt ruột nữa. Phi tử bên cạnh hắn đều là con cháu nhà quyền quý, cũng là người hiểu rõ hắn nhất. Bọn họ rất rõ ràng tình trạng cơ thể của Hạ Hoàng, bao gồm một đêm mấy lần, mỗi lần bao lâu. Nếu như trên thân thể của Hạ Hoàng phát sinh biến hóa, các nàng sẽ cảm nhận được đầu tiên. Chuyện có thể gia tăng tuổi thọ, Lâm Tú không có muốn để quá nhiều người không có liên quan biết. Lâm Tú mới trở về từ hoàng cung, nghe Chu Cẩm nói, tới tận giữa trưa Hạ Hoàng mới đi ra từ tẩm cung của hoàng hậu. Hắn, phế thái tử cũng không biết dỗ dành hoàng hậu kiểu gì. Hai người không chỉ không có vấn đề gì, tình cảm còn khăng khít hơn trước kia. Hôm qua vất vả một đêm, vừa rồi ở ngự thư phòng, Hạ Hoàng còn rất có tinh thần hàn huyên chuyện quốc sự với Lâm Tú. Từ khi mà Thanh Liên giáo bị hủy diệt, thái tử đổi chỗ, nội bộ của đại hạ an ổn, nhưng tình thế bên ngoài lại biến thành càng nghiêm trọng. Gián điệp bí mật của đại u đã tiếp xúc Trương gia, Tống gia cùng Vệ gia, muốn thuyết phục bọn hắn nội ứng ngoại hợp cùng với đại u phá vỡ triều đình của đại hạ. Đến lúc đó đại hạ sẽ do mấy nhà bọn hắn làm chủ. Có điều mấy nhà mặc dù chịu không ít thiệt thòi trong tay của Lâm Tú, nhưng mà đối mặt đại nghĩa không có bất luận rung động nào, tiện tay liền giao mấy cái gián điệp của đại u cho triều đình. Cùng một thời gian đó, quốc gia xung quanh của đại hạ như Tây Dực, Bắc Mãn, Nam Việt, trong nước cũng phát sinh một chút náo động, những sự kiện kia khắp nơi đều có bóng dáng của đại u. Ngoài ra, thú triều náo loạn ở các nơi bỗng nhiên trở nên kịch liệt. Số lượng lớn các dị thú tập hợp cùng với nhau một cách bất bình thường, khởi xướng công kích thôn trang cùng thành thị. Chúng đi đến đâu, cỏ không có mọc nổi đến đó, không để lại sinh vật sống. Sau khi mà hiệp nghị hòa bình với hải tộc được ký kết, trấn hải quân đã bị điều đi các nơi trấn áp mạnh thú bỗng nhiên bạo động. Trải qua mật trinh điều tra, triều đình đã tra ra được sau lưng những vụ mạnh thú náo động có người cố tình giật dây. Về phần cái kẻ sau màn là ai, không cần đoán cũng biết. Người chim kia đánh chết 10 đại cao thủ của đại u, làm suy yếu thực lực của bọn hắn, đồng thời cũng làm cho bọn hắn biến thành càng thêm điên cuồng. Thậm chí đã là chó cùng đường cắn loạn, dùng hết các loại thủ đoạn tạo ra phiền phức cho đại hạ cùng với đại la. Đại hạ tương đối may mắn, nghe nói ở đại la đã rơi vào cái tình trạng loạn lạc rồi. Linh Nam đi cực địa tu hành, quý phi nương nương ở lại giang nam. Lâm Tú chờ trong nhà cũng không có gì thú vị, dẫn theo các cô gái đi thầm thú du lịch. Tu Vi của Thái Y cùng Gia Kha dẫn theo các cô gái đi thầm thú du lịch. Tu Vi của Thái Y cùng A Kha vẫn dừng lại cấp địa hạ cảnh. Những dị thú kia làm triều đình nhức đầu không thôi, nhưng mà đối với các nàng lại đều là tài nguyên tu hành. Thái Y cùng A Kha tất nhiên là đồng ý đi ra ngoài. Lâm Tú đến gian phòng của Triệu Linh Quân hỏi, có muốn đi cùng chúng ta không? Triệu Linh Quân lắc đầu nói, Linh Năm không có mặt, ta cũng không đi, các ngươi tự nhiên đi, ta ở nhà tu hành. Nếu như không phải Lâm Tú thấy được suy nghĩ chân thật trong lòng của nàng, có khả năng sẽ tin tưởng nàng không phải là con gái. Hắn đi đến bên giường nói, đi thôi, chúng ta đều đi, để một mình ngươi ở nhà không có tốt lắm đâu. Triệu Linh Quân lắc đầu nói, không cần, ta sẽ nói với cha mẹ cho. Lâm Tú cầm cổ tay của nàng, đi đi. Bị Lâm Tú liên tục mời mọc, Triệu Linh Quân không thể làm gì khác hơn nói, được rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 89 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.